Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1254, người trong mộng, góc truyện audio.com, dịch giả, độc hành, lúc cổ kính vỡ vụn, sắc mặt nữ tử áo đen đỏ lên, há miệng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch tựa hồ bởi vì bản mệnh tiên khí bị hủy, dẫn đến bản thể thụ thương. Bất quá nàng cũng không nhìn cổ kính vỡ vụn kia, tay phải nhanh chóng duỗi ra. Một cỗ quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay nàng bắn ra, một tay quân lấy bình nhỏ 5 màu, nắm ở trong tay. Xích Mộng và Hoắc Uyên thấy cảnh này, đều giận tím mặt, trên thân đại thịnh quang mang, cùng bấm niệm pháp quyết điểm một cái. 9 con hỏa long và trên 100 đạo lôi hỏa đột nhiên sáng lên, tốc độ đột ngột tăng gấp bội, thình lình vây quanh 4 phương 8 hướng nữ tử áo đen, đánh xuống đầu nàng, một cỗ áp lực khổng lồ theo đó chụp xuống. Nữ tử áo đen vốn đã bị thương nặng, giờ phút này bị áp lực khổng lồ đè ép, cả người bịch một tiếng ngã xuống đất, nhưng tay phải vẫn như cũ nắm chắc bình nhỏ 5 màu kia. 3 người giao thủ nhìn như phức tạp, kỳ thật chỉ trong chớp mắt. Giờ phút này, bọn người Thuần Quân chân nhân, Thạch Không Mặc, Vũ Dương bị đánh bay đến vách tường đại điện, đều đã chậm một hơi, vội nhìn sang phía bình nhỏ 5 màu bên kia. Thấy nữ tử áo đen hãm sâu tuyệt cảnh, sắc mặt Vũ Dương, Giao Tam đều đại biến. Hai người không để ý thương thế trên người, hóa thành hai vệt độn quang bay nhào qua phía lối vào, không tiếc bất cứ giá nào phải cứu nữ tử áo đen kia. Chỉ tiếc hai người cách quá xa, rõ ràng không tới kịp rồi. Giờ phút này, mũ rộng vành trên đầu nữ tử áo đen bị đánh bay ra ngoài, mạng che mặt cũng biến mất không còn tăm tích, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt mỹ, linh động. Nàng miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn công kích đáng sợ từ tứ phía bay vụt đến, gương mặt dưới khăn che mặt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hư không chung quanh nàng ba động cùng một chỗ, một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Hàn Lập. Hắn phất tay áo lên, một mảnh kim quang như thực chất từ trong tay áo tuôn ra, lóe lên bay vụt đến đỉnh đầu nữ tử áo đen. Phần phật một tiếng, kim quang trải rộng ra, hóa thành một mảnh khánh vân màu vàng dày đặc. Trong khánh vân màu vàng có vô số phù văn nhảy lên, càng phát ra trận trận phạm âm, bao phủ Hàn Lập và nữ tử áo đen vào trong. Đây là, Vũ Dương nhìn thấy khánh vân màu vàng, biến sắc thân hình phi độn dừng lại. Thuần Quân chân nhân thấy cảnh này, thần sắc cũng biến đổi. Hỏa long, lôi hỏa rơi xuống như mưa, bao phủ khánh vân màu vàng vào trong đó. Tiếng lôi minh vang lên ầm ầm, trong đó còn kèm theo hỏa diễm quay cuồng, tiếng rồng ngâm hổ gầm. Ánh lửa quay cuồng, lôi điện lập lòe, hư không trong phương viên mấy chục trượng đều vỡ vụn, từng vết nứt không gian xen lẫn cắt chém nhau, thiên địa linh khí càng như nước sôi quay cuồng kịch liệt, hiện ra tình cảnh hủy diệt. Cả tòa đại điện lắc lư không thôi, mặt đất và vách tường chung quanh chớp động kim quang, giống như không chịu nổi nguồn lực lượng kịch liệt không gì sánh được này, muốn đổ sụp xuống. Một hồi lâu qua, hỏa diễm lôi quang khuấy động mới ngừng phiêu tán, hư không vỡ vụn cũng nhanh chóng tự lấp đầy, hiện ra tình cảnh bên trong. Khánh vân màu vàng nhìn bị bào mất một tầng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ lù lù bất động, mặt ngoài chớp động kim quang lóa mắt, một chút vết tích giản vỡ cũng không có. Xích Mộng và Hoắc Uyên thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Vừa rồi công, góc truyện audio.com, kích nhìn như bình thường, kỳ thực hai người đã dùng toàn lực vậy mà không thể phá vỡ lớp kim vân mỏng manh này. Nhưng vào lúc này, suy suy hai tiếng duệ khiếu vang lên, hai đạo kim mang kinh người bay vụt tới, chém về phía hai người Xích Mộng và Hoắc Uyên. Thần sắc hai người Xích Mộng khẽ biến, vội vàng lách mình lui lại, tránh thoát kim mang chàm kích. Kim mang kia bước lui hai người, cũng không tiếp tục truy kích, lập tức bắn ngược quay về, lóe lên một cái rồi chui vào trong tay áo Vũ Dương biến mất. Thân hình Vũ Dương khẽ động, rơi vào phụ cận khánh vân màu vàng. Vèo vèo vèo, Giao Tam, Lục Xuyên Phong, thậm chí Thạch Không Mặc cũng bay vụt tới, rơi vào phụ cận khánh vân màu vàng, ẩn ẩn bảo hộ cả hai vào giữa. Khánh vân màu vàng ba động cùng một chỗ, phần phật một chút, lượn lờ lộ ra bên trong hai người Hàn Lập và nữ tử áo đen. Hàn Lập phất tay thu hồi khánh vân màu vàng, không để ý đến những người khác, nhìn về phía nữ tử áo đen. Uyển Nhi, hắn vốn luôn bảo trì tỉnh táo, giờ đã triệt để biến mất, cả người ngây dại, bờ môi mấp máy mấy lần, trong miệng nhẹ giọng kêu. Gương mặt nhớ thương kia, không biết đã gặp trong mộng bao nhiêu lần, giờ phút này xuất hiện ngay trước mắt, tựa hồ lần đầu gặp gỡ nhiều năm trước, không chút biến hóa nào. Chỉ là nhiều hơn mấy phần tiên khí, đẹp càng thêm xuất trần, để cho người tan nát cõi lòng. Lúc này trong đầu Hàn Lập không còn thứ gì khác nữa, cái gì tu luyện, cảnh giới, công pháp, khẩu quyết, hết thảy ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có thiếu nữ mảnh mai trước mặt, chỉ muốn che chở nàng trong tay. Nhưng lại sợ đụng một cái thiếu nữ như mộng ảo trước mắt sẽ biến mất không thấy nữa, hết thảy cũng chỉ là một trận ảo mộng của mình. Một loại tình cảm tràn ngập tâm linh Hàn Lập trước nay chưa từng có, tâm cảnh của hắn tiếp tục tăng trưởng. bụp một tiếng vang nhỏ, bình cảnh nào đó đã vỡ vụn, tâm cảnh Hàn Lập đạt đến một cảnh giới mới. Uyển Nhi, ngươi nói là ta, đa tạ ân các hạ cứu giúp, bất quá tiểu nữ tên là Như Sương, cũng không phải là Uyển Nhi gì đó. Đôi mi thanh tú nữ tử áo đen cau lại nhìn Hàn Lập một chút, sau đó tự đứng lên, thần sắc lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, trên mặt chớp động hồng quang, khí tức lập tức khôi phục một chút. Như Sương, thân thể Hàn Lập chấn động, thần sắc khôi phục lại, nhưng cũng ngây người tại nơi đó. Hàn đạo hữu, đa tạ ngươi vừa mới cứu giúp Như Sương muội muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giao Tam nhìn thấy cử động của Hàn Lập, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, lập tức nói ra. Hàn Lập nhìn Giao Tam một chút, không phản ứng gì, lại rời ánh mắt lần nữa nhìn về phía thiếu nữ áo đen. Mũi ngọc tinh xảo của thiếu nữ áo đen nhíu một cái, lách mình trốn sau lưng Vũ Dương, tránh ánh mắt của Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập không khỏi đau xót, ánh mắt lạnh lùng liếc Vũ Dương một cái, hai tay không khỏi âm thầm nắm chặt. Hắn và Uyển Nhi nhiều năm vợ chồng, tâm ý tương thông, sẽ không nhìn lầm thiếu nữ mặc áo đen này tuyệt đối chính là thê tử Nam Cung Huyền của mình. Mặc dù việc này có điểm đáng ngờ trùng điệp, tỷ như Nam Cung Huyền tại sao xuất hiện ở đây, còn trở thành người luân hồi điện mà tu vi lại đạt đến đại la cảnh. Nhưng Hàn Lập tin tưởng cảm giác của mình, bây giờ không phải lúc trò chuyện, đồ vật đã tới tay, lập tức rút lui. Vũ Dương chú ý tới ánh mắt Hàn, gocchuyenaudio.com, Lập nhíu mày một cái, lập tức nói ra, nhưng gã còn chưa dứt lời, ầm ầm một tiếng vang trầm, cửa chính đại điện đột nhiên đóng lại, nhốt tất cả mọi người ở trong điện. Sắc mặt đám người trong điện đều biến đổi, Xích Mộng cách đại môn gần nhất lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Lập tức một đạo ánh lửa hình kiếm màu đỏ bắn ra, bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc chi lực cấp tốc chuyển động co rút lại, đánh vào trên đại môn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ánh lửa hình kiếm lập tức bạo liệt ra, hóa thành một đóa mây hình nấm màu xích hồng. Hỏa chi pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong cũng nổ tung bành trướng ra, đánh thẳng vào đại môn đang đóng chặt. Trên đại môn lập tức hiện ra một tầng kim quang, nhẹ nhàng chớp động. Đám mây hình nấm xích hồng không duy trì được bao lâu, rất nhanh phiêu tán. Chỗ đại môn bị đánh trúng bóng loáng như mới, một chút vết tích cũng không lưu lại. Xích Mộng nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Trên đại môn có cấm chế tổ sư tự tay bố trí, đáng tiếc khởi động lên cần tốn hao không ít thời gian, bất quá cuối cùng vẫn kịp. Vào thời khắc này, một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền tới, Thuần Quân chân nhân chậm rãi đi tới, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ gì, ánh mắt hờ hững đảo qua mọi người tại đây. Dương Quân Tử và Lôi Quân chân nhân giờ phút này đứng sau lưng Thuần Quân chân nhân, trong tay đều cầm một lệnh bài óng ánh kim quang, bấm niệm pháp quyết thôi động không thôi. Trên lệnh bài chớp động lên từng vòng sóng ánh sáng màu vàng, khuếch tán ra chung quanh. Ông một tiếng, trên đại điện phụ cận nổi lên một tầng kim quang như lưu ly, vây kín mít toàn bộ đại điện vào trong đó. Hàn Lập giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo, thấy tình cảnh chung quanh, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, lập tức nhìn về phía Dương Quân Tử và Lôi Quân chân nhân. Khó trách hai người này vừa rồi một mực đợi trong pháp trận, lấy pháp trận chi lực ngăn cản bọn người Giao Tam, nguyên lai âm thầm thôi động cấm chế đại điện. Vừa rồi công kích của Xích Mộng không hiệu quả, cấm chế nơi đây đúng là cường đại dị thường. Mà lại, Hàn Lập nhìn lên nóc đại điện một cái, nhíu mày. Lúc hắn vừa mới thi triển Bất Hủ Kim Vân cứu viện thiếu nữ áo đen cũng cảm giác được trong đại điện bị một cỗ vô hình chi lực bao phủ, lực lượng pháp tắc vận chuyển bị ảnh hưởng rất lớn. Đám người Vũ Dương chiến đấu với quy mô rất nhỏ, có phần không tương xứng với thân phận đại la cảnh bọn họ, triển khai linh vực cũng chỉ có thể khuếch tán ra xa mấy trượng, hơn phân nửa cũng chính vì nguyên nhân này. Giờ phút này chung quanh đại điện nổi lên tầng kim quang như lưu ly này, khiến cho lực lượng vô hình này càng thêm mạnh mẽ không ít. Ở vào tình thế như vậy, thực lực của bọn hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu, muốn rời khỏi chỉ sợ rất khó khăn. Thần sắc bọn người Vũ Dương kế bên cũng khó coi, chỉ có Thạch Không Mặc vẫn như thường, vẫn ung dung đánh giá kim quang chung quanh. Thuần Quân chân nhân nhìn về phía đoàn người luân hồi điện, ánh mắt dừng trên người Hàn Lập một chút, rất nhanh liền rời đi, rơi trên người Lục Xuyên Phong. Lục Xuyên Phong, luân hồi điện cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi lại phản bội thiên đình, sát hại Phượng Thiên Tiên Sứ. Trong mắt Thuần Quân chân nhân lóe lên một tia không hiểu, trầm giọng chất vấn. Thật có lỗi cũng, gocchuyenaudio.com, không phải là cấu kết, Lục Mỗ vốn là người của luân hồi điện. Lục Xuyên Phong mỉm cười, nói ra, thật không ngờ, rất tốt, không ngờ luân hồi điện vậy mà duỗi tay dài như vậy, ngươi đã là nội ứng luân hồi điện, vậy hôm nay mơ tưởng sống rời khỏi đây. Thuần Quân chân nhân nghe vậy giật mình, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói. Thuần Quân đạo hữu chỉ cần có năng lực này, tính mệnh Lục Mỗ, ngươi cứ tùy thời cầm lấy. Lục Xuyên Phong cười to nói. Thuần Quân chân nhân hừ một tiếng, không để ý đến y nữa, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía hai người Xích Mộng và Hoắc Uyên, lạnh giọng nói ra. Xích Mộng đạo hữu, Hoắc Uyên sơn chủ, hai người các ngươi chui vào chỗ sâu trong Cửu Nguyên Quan ta cướp đoạt bảo vật bản quan, là đạo lý gì? Hẳn là hai vị cũng cấu kết với Luân Hồi Điện. Thuần Quân quan chủ chưa hiểu lầm, Luân Hồi Điện làm nhiều việc ác, tiểu nữ và Hoắc Uyên sơn chủ làm sao lại có quan hệ với bọn hắn? Hai người chúng ta vừa rồi thấy bảo bình kia sắp rơi vào tay Luân Hồi Điện mới ra tay ngăn cản, tuyệt không có ý cướp đoạt bảo vật quý quan. Nhãn châu Xích Mộng xoay động, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Cách chương.